Tiên nghịch, ta Vương Lâm tứ thúc thuộc tính tu tiên chương 107 tới chương 112. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một giây sau, y liền bị giam cầm. Muốn đi ư, đi đâu? Bao nhiêu năm không gặp, nay vừa hội ngộ mà ngươi đã muốn đi rồi sao? Ngay sau đó, lời của Liễu Mi vang lên bên tai y, nàng cười rạng rỡ ngay trước mặt y. Còn Vương Bình thì nhẹ nhàng dịch bước chân nhỏ, lén lút chạy ra ngoài ngay khi y đang chăm chú. Cộp, cộp, cộp. Tiếng đế giày và sàn nhà va vào nhau, như gõ vào lòng vương rừng. Đường đường vương lão ma y, lại bị một nữ nhân trói buộc. Nữ nhân trước đó muốn trói buộc mình, muốn hãm hại mình, còn đang trong không gian trữ vật của y đó. Cho nên, không phải, đừng hiểu lầm. Ta phát giác một đạo khí tức quen thuộc, là địch nhân đã truy sát ta đến tận La Thiên Tinh vực này. Vương rừng chợt nghĩ thông. Dĩ nhiên Liễu Mi đã có thực lực cấp đại lão khuy niết. Với tư cách phu quân của nàng, cha của con họ, việc mượn nhờ thực lực của thê tử, của nương tử con mình thì có gì không ổn. Địch nhân ư, truy sát ngươi. Khí tức vốn chỉ hơi nguy hiểm trên người Liễu Mi, trong nháy tức thì trở nên cực kỳ đáng sợ. Là ai? Y ở đâu? Sát ý trên người Liễu Mi không hề che giấu. Khi sát ý nàng bộc phát, các đại cường giả khác trong lão vương gia đều bị kinh động. Rầm rầm rầm. Mấy chục đạo khí tức cường đại đột ngột bộc phát từ mọi ngóc ngách Thiên Vương Tinh. Lại có gần trăm đạo thần thức ẩn tàng nhanh chóng quét qua khắp nơi trên Thiên Vương Tinh, rồi cấp tốc hội tụ về phía sân viện của Liễu Mi. Âm hư. Dương thực. Quy niết. Vương rừng trợn trừng mắt. Y đã ngờ tới sự cường đại của vương gia Thiên Vương Tinh, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Mặc dù chưa cảm nhận được tịnh niết, nhưng vương rừng cũng không để tâm. Tịnh niết. Nếu giờ y có thể cảm nhận được thì mới là lạ. Việc cảm nhận được khuy niết là vì các vương của Thiên Vương Tinh không hề che giấu. Tiểu Liễu Mi, nói cho bác thúc, ai? Là ai? Ai ức hiếp con, bác thúc sẽ đi thu thập y, người chưa tới, tiếng đã tới. Lão bác dẫn đầu xông tới. Tứ ca của y cưng chiều Vương Bình, Vương Mộc Sâm lại càng cưng chiều Vương Bình. Vì yêu ai yêu cả đường đi, y cũng cưng chiều Vương Bình. Và cũng vì yêu ai yêu cả đường đi, y đối với Liễu Mi cũng vô cùng cưng chiều, như đối với con cái trong nhà vậy. Nhất là, Liễu Mi có thực lực khuy niết, lại thêm Vương Bình thiên tư kinh người, tuổi còn nhỏ đã bước vào anh biến, lại còn lĩnh ngộ được ý cảnh cực kỳ hiếm có. Sau khi lĩnh ngộ ý cảnh, mọi người Thiên Vương Tinh càng thêm xem trọng Liễu Mi và Vương Bình. Vút, vút vút vút. Các trưởng lão bước thứ hai khác của Thiên Vương Tinh tuy không nói gì, nhưng dù chỉ là đơn thuần không quen biết Liễu Mi đi chăng nữa, khí tức sôi trào mãnh liệt trên người họ cũng không thể giả vờ. Chẳng lẽ là y chỉ một vấn đỉnh bé nhỏ thôi, sao lại khiến Liễu Mi tức giận đến vậy? Vấn đỉnh bé nhỏ, giết chết là xong. Vấn đỉnh bé nhỏ ư, nực cười thật nực cười. Tại hiện trường, trừ Liễu Liễu Mi ra, chỉ có Vương Rừng đứng ở đó. Thế là mọi người đương nhiên nghĩ rằng Vương Rừng đã trêu chọc Liễu Liễu Mi. Các trưởng lão Thiên Vương Tinh nhìn về phía Vương Rừng với ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Các vị trưởng lão, người này là Vương Rừng, chất tử của Tứ Thúc, cha của Bình Nhi, phu quân của Liễu Mi. Tham kiến nhị thiếu chủ. Sát ý của tất cả trưởng lão Thiên Vương Tinh lập tức biến mất, đồng loạt chắp tay, tứ ca trên tứ thúc trên tứ tổ là trời của vương gia. Chất tử của tứ tổ, chính là thiếu chủ của vương gia. Không chút do dự. Tứ thúc của ta vô địch. Vương Rừng, lần đầu tiên thực sự cảm nhận được tứ thúc của mình có địa vị tôn quý đến nhường nào trong lòng người Thiên Vương Tinh. Tham kiến chư vị trưởng lão. Có lẽ trong số này có vài trưởng lão không nhất định là đối thủ của y hiện tại. Nhưng họ đáng để y tôn kính. Vương Rừng rất lễ phép chắp tay, chào hỏi tất cả trưởng lão Thiên Vương Tinh. Vương Rừng y, kính già yêu trẻ. Hay lắm, một vãn bối rất lễ phép. Không tệ không tệ, không hổ là chất tử của tứ ca. Thực lực vậy mà đã đạt đến vấn đỉnh kỳ. Hơn nữa trông có vẻ rất vững chắc. Tất cả trưởng lão Thiên Vương Tinh nhìn về phía Vương Rừng với ánh mắt càng thêm hài lòng, cứ như thể câu nói vấn đỉnh bé nhỏ trước đó không phải do họ nói, không phải do họ nghĩ vậy. Vậy thì, Tiểu Liễu Mi à, vợ chồng nào mà không có lúc cãi nhau đâu chứ? Đâu cần phải bộc phát sát ý lớn đến vậy. Liễu Mi. Vương Rừng, hả? Không phải bác thúc, người hiểu lầm rồi. Sự tình là như vậy, Liễu Mi và Vương Rừng nhìn nhau. Liễu Mi còn lặng lẽ truyền âm cho Vương Rừng một câu, đừng để ý, bác thúc thường xuyên không đứng đắn như vậy đó. Cái gì? Có kẻ truy sát đại điệt của ta ư, còn có kẻ dám truy sát đến tận Bắc vực La Thiên sao? Ai? To gan thật. Bọn chúng lẽ nào không biết ngươi là ai sao? Bọn chúng lẽ nào không biết Thiên Vương tin ta mạnh mẽ đến đâu sao? Y vẫn luôn dũng cảm đến vậy sao? Quần tình xúc động. Nhất là khi đã rõ ràng Tham Lang chỉ là một tu sĩ âm hư bé nhỏ, nhất là khi biết Tham Lang chỉ là một độc hành hiệp, mọi người càng thêm tức giận. Nhị thiếu chủ, chỉ cần người nói một câu, Long Nha ta sẽ không nói hai lời mà giết chết Y Bạch Vân, trước là lão tổ vấn đỉnh chi mạch Bạch Vân Tinh, nay là một trong những lão tổ dương thực của Thiên Vương Tinh. Ta cũng vậy. Trưởng lão Long Nha theo sát phía sau. Mục tiêu của hai người rất rõ ràng, ủng hộ. Ủng hộ. Ủng hộ tất cả những gì liên quan đến Vương Lão Tứ. Chẳng lẽ các người không thấy trong số các trưởng lão tại đây, có bao nhiêu người là từ chi mạch Lão Vân Tinh, có bao nhiêu người vẫn chỉ ở cảnh giới âm hư sao? Mà hai người bọn họ, dựa vào đâu mà không phải là Lão Vân Tinh, lại có thể trở thành tu sĩ dương thực bây giờ? Chẳng phải là vì họ đã ủng hộ Vương Lão Tứ từ sớm nhất ư phải? Chính xác, chính xác. Long Nha và Bạch Vân nói không sai. Nhị thiếu chủ, người cứ nói đi, là ai? Là ai truy sát người, y ở đâu, chúng ta đánh không lại thì còn có lão tổ kia mà. Chưa bao giờ y cảm nhận được cảnh tượng nhiều người lo lắng cho mình đến vậy. Lão Vương gia ở Du Lâm huyện thành không có, nhưng lão Vương gia Thiên Vương Tinh đã khiến y cảm nhận được. Điều này khiến Vương Rừng trong lòng càng muốn thủ hộ, càng cảm ngộ sâu sắc hơn về tình cảm, con đường tiên đạo vô tình càng trở nên xa vời hơn đối với y. Sư huynh, các trưởng lão nói không sai. Người không phải là kẻ đơn độc, phía sau người, còn có chúng ta. Liễu Mi tiến lên nắm chặt tay Vương Rừng, ý an ủi. Chư vị trưởng lão yên tâm, chỉ là một tham lang, còn không bị ta đặt vào mắt. Chỉ là một âm hư, còn chưa đến mức khiến ta lùi bước. Đừng quên, ta là đại chất tử của ai? Khi nói lời này, Vương Rừng bộc phát ra sự tự tin không gì sánh kịp. Khi nói lời này, một bộ phận trưởng lão cảm thấy Vương Rừng đang khoác lác. Nhưng khi Vương Rừng nói hết lời, nói đến đừng quên y là đại chất tử của ai, tất cả mọi người lại cảm thấy điều đó là đương nhiên. Đường đường phó điện chủ Lôi Tiên Điện, đường đường đại lão Toái Niết Kỳ, Thiên Vương Lão Tổ, đại chất tử của Vương Lão Tứ. Việc vượt cấp khiêu chiến âm hư thì có gì khó khăn? Dù là dương thực, thì có thể làm gì? Cho dù là khuy niết, cũng phải nằm dưới chân. Vương Lão Tứ không hay biết, khi mình không có ở đây, y đã giúp Vương Rừng tạo ra một màn sóng gió lớn, và cũng tự tạo ra một màn sóng gió lớn mà chính y cũng không hề biết. Chỉ có thể nói, mặc dù người đã không còn ở Bắc Vực La Thiên, nhưng truyền thuyết về y vẫn lưu truyền trong Bắc Vực. U Minh Tây Vực. Sau khi được Vọng Nguyệt phun ra, Vương Lão Tứ không hề dừng lại, thẳng tiến sâu nhất Tây Vực La Thiên. Càng đi về phía trước, Vương Lão Tứ càng thêm kinh ngạc. Y thật không ngờ, một vùng rộng lớn như Tây Vực La Thiên Tinh Vực, lại có đến 7 thành bị tinh không cự thú chiếm giữ. Nhân tộc chỉ chiếm giữ vẻn vẹn chưa đến 3 thành lãnh địa, hơn nữa thỉnh thoảng còn bị tinh không cự thú nuốt làm lương thực. Chật quả nhiên không hổ là La Thiên Tinh Vực, yếu nhất trong tứ đại tinh vực sao? Từng con cự thú kia chỉ có thể mang lại uy hiếp cực kỳ nhỏ nhoi cho Vương Lão Tứ mà thôi. Y có thể chắc chắn, với chút tinh không cự thú này, nếu đặt ở hành tinh Liên Minh Vực, tuyệt đối sẽ bị giết sạch không còn một móng, bị giết đến độ chỉ còn lại để nuôi nhốt. Một đường du lịch, đi dạo ước chừng 3 năm. Trong 3 năm này, không ít tinh không cự thú chưa khai mở linh trí đã muốn tìm Vương Lão Tứ gây sự, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều trở thành vật phẩm triển lãm trong túi trữ vật của Vương Lão Tứ. Cho đến khi một tiếng gầm lớn vang lên, khiến hai mắt Vương Lão Tứ sáng rực, U Minh cự thú cần tìm, đã tìm thấy. Ôi! Thật sự là một con cự thú khổng lồ. Tại Tây Vực La Thiên, Vương Lão Tứ đứng ngang hư không, nhìn con cự thú đen kịt to lớn như một đại tinh cầu trước mắt. Nói không khiếp sợ là giả, lúc này Vương Lão Tứ thậm chí nảy ra một ý nghĩ, nếu như thu phục nó hấp thu năng lượng, mình lại hút nó. Căn cứ theo định luật bảo toàn năng lượng mà nói, chẳng phải y sớm muộn cũng vô địch thiên hạ ư, còn muốn hút ta ư, thật giả chuyển đổi, thân ảnh Vương Lão Tứ như có như không. Gầm. Gầm. Gầm. Hút ra ngoài. Đây là địa bàn của ta. U Minh cự thú đang ngủ say, cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ trên người Vương Lão Tứ. Nhất là khi vừa định thôn phệ đối phương, nhưng việc thôn phệ vốn luôn thuận lợi trước đó, lại không có chút tác dụng nào với đối phương. Nó cũng không phải những hung thú vô linh trí kia, nó có trí tuệ. À, cảm nhận được ý tứ U Minh thú truyền đạt, Vương Lão Tứ khẽ cười một tiếng. Hút không được thì bắt đầu uy hiếp ư, nực cười. Một giây sau, y không hề nói nhảm, trực tiếp động thủ. Kể từ khi tu vi đạt đến cảnh giới toái niết, y thật sự chưa từng toàn lực động thủ. Y hiện tại, lại là một kẻ tinh xảo chỉ biết lợi mình. Kẻ nào dám không cho y cơ duyên, dám cản trở con đường của y, đánh thắng được thì đánh. Đánh không lại thì chạy thôi. Chỉ thấy, Vương Lão Tứ há to miệng, mở ngực mình ra. Một vòng tròn tựa như hố đen hình thành trước người y, ngay sau đó, vòng tròn này đón gió mà lớn dần, gặp vật là nuốt. Chỉ trong một cái búng tay ngắn ngủi, vòng tròn bé nhỏ trước ngực y đã hóa thành hắc động vạn trượng. Nơi nó đi qua, không gian rung động, hóa thành hư vô. Nuốt nuốt nuốt. Thôn phệ. Thứ này sao lại giống thiên phú của mình đến vậy? Giống hệt như đúc. Trong đôi mắt to lớn của U Minh cự thú tràn ngập nghi hoặc nồng đậm. Làm sao có thứ khác lại có thể nuốt chửng hơn cả mình? Nhìn vô số tinh không cự thú gào thét mà không một chút phản kháng bị thôn phệ, U Minh cự thú chợt ngờ tới một điều, có lẽ. Không đợi nó đoán xong. Lực thôn phệ kinh khủng này đã giáng xuống người nó, chặn kín miệng nó. Ngô. Không ổn. Thân thể U Minh cự thú chợt lùi lại, nhưng động tác của nó chung quy vẫn chậm nửa nhịp. Thần phục. Hoặc chết. Một giây sau, giọng nói vô tình của Vương Lão Tứ vang lên bên tai nó. Đừng đừng phục. Ta phục rồi. Đừng hút nữa mà. Chỉ trong chốc lát, thân thể U Minh thú đã nhỏ đi một vòng. Đây chính là thứ mà nó đã ăn ngàn vạn năm mới tích lũy được. Cha ruột, chắc chắn là cha ruột. Bằng không không thể có kẻ nào hút khỏe hơn cả mình. Ngươi xác định là thật lòng muốn thần phục ta chứ? Ngay khi U Minh cự thú còn đang lén lúc đoán già đoán non, giọng nói của Vương Lão Tứ lại vang lên. Thật lòng, thật lòng. Ta vô cùng thật lòng. Chỉ cần người đừng hút ta nữa là được. Giờ phút này U Minh cự thú nào còn dám nói nửa lời không chân tâm. Lực hấp thu này còn khỏe hơn cả nó. Phàm là gặp phải một đại tu sĩ bước thứ ba bình thường, nó cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Mặc dù nó có thể đánh không lại đại tu sĩ bước thứ ba, nhưng các đại tu sĩ bước thứ ba cũng chẳng làm gì được nó. Trong tình huống cứ kéo dài dai dẳng, nó ngược lại có thể kéo chết đại tu sĩ bước thứ ba. Nhưng kẻ trước mắt này, kẻ hư hư thực thực là cha nó, lại quá khắc nó. Nó muốn hút thì hút không được, ngược lại chính mình còn bị hút. Trận chiến bất ức như vậy, nó thực sự không đánh nổi. Phục là tốt rồi. Vương Lão Tứ thuận tay lại hút thêm hai cái. Nghe nói trong cơ thể ngươi có một tiểu thế giới ư, à vâng, có. Hồi ta còn nhỏ, còn có người tốt bụng cho ta ăn không ít thứ ngon. Trên mặt U Minh thú lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cho nó ăn, cũng là người tốt. Chỉ tiếc lần này bị hút gầy đi nhiều quá, không biết lại phải ăn bao lâu mới có thể bù đắp lại được. Nhìn bộ dạng U Minh thú đang sầu não trong lòng, Vương Lão Tứ biết, đã cho gậy lớn thì nên cho củ cà rốt. Sau đó, Vương Lão Tứ hai tay vung lên. Một vòng xoáy nhỏ ngang bằng hình thành trước ngực y cha. Cha! Cha! Ta đã phục người rồi còn hút ta làm gì? Ta phục rồi mà. Búng ngón tay một cái, vòng xoáy nhỏ bé này liền nhanh chóng bay về phía thân U Minh thú. Hơn nữa, nó đã bị trói chặt, căn bản không thể trốn thoát. Vì sao? Vì sao chính nó đã phục rồi, mà nhân loại này, hung thú hình người này còn phải hút nó nữa? Rốt cuộc ai mới là U Minh thú? Rốt cuộc ai mới là hung thú? Phục. Tan. Hả? Đột nhiên, hắc động khổng lồ vẫn luôn hút nó biến mất không dấu vết. Còn cái hắc động vòng xoáy nhỏ kia, cũng không giống đại hắc động mà hút nó. Sự thay đổi bất thình lình khiến U Minh thú không khỏi sững sờ. Tuy nhiên chỉ ngẩn người trong chốc lát, nó liền thoải mái hừ hừ. Vì nó phát giác, xung quanh có năng lượng liên tục không ngừng tụ về phía nó, không ngừng bị nó thôn phệ. Hơn nữa, có vài hung thú cỡ nhỏ không bị khống chế bay thẳng vào miệng nó. Người nằm trên không trung, mỹ thực tự đưa đến cửa. Hơn nữa. Hơn nữa. Quan trọng nhất là niềm khoái hoạt này, nó có thể mãi mãi hưởng thụ được. Không như trước kia, ăn một bữa xong là ngủ say mấy năm, giờ đây nó có thể mãi mãi hưởng thụ niềm khoái hoạt này. Chỉ một hồi hưởng thụ, U Minh thú liền hoàn toàn chìm đắm trong việc thôn phệ, lại không cần nỗi vui sướng phải đánh đổi bằng việc nuốt chửng một lần rồi ngủ vạn năm. Trong mắt thú tràn ngập thần thái mà ngày xưa chưa từng có. Nó vọt cái vèo đứng dậy. Như một đứa trẻ nặng vạn vạn tấn, cọ đến trước mặt Vương Lão Tứ, phát ra sự kích động từ tận đáy lòng, cảm tạ chủ nhân. Một tiếng chủ nhân, U Minh thú gọi thật cam tâm tình nguyện. Ha ha, thấy cảnh này, Vương Lão Tứ mỉm cười. Y biết, chiêu ân uy tịnh thi này đã có tác dụng. U Minh thú đã thật lòng thần phục y, cho một gậy lớn rồi cho một củ cà rốt, mặc dù thô tục, nhưng lại rất bền bỉ. Và cũng rất hiệu quả. Năng lực thôn phệ của U Minh thú quả thực cường hoành, nhưng mỗi lần thôn phệ xong lại rơi vào trạng thái ngủ say là bởi vì năng lượng quá khổng lồ, nó còn chưa chịu đựng được, cần ngủ say để tiêu tán phần lớn năng lượng. Mà giờ đây, có hắc động thôn phệ của Vương Lão Tứ, không chỉ tốc độ thôn phệ nhanh hơn nữa U Minh thú rốt cuộc không cần lo lắng mỗi lần thôn phệ xong sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Với hắc động thôn phệ, mỗi lần thôn phệ năng lượng nó chỉ có thể thu hoạch được 3 phần, 97 phần còn lại đều thuộc về Vương Lão Tứ. Thế mà, U Minh còn phải cảm tạ Vương Lão Tứ nữa chứ. Ha ha ha, đứa trẻ ngoan, trong bụng ngươi có phải có một cổ quan tài không? Lại đây, ngoan nào, phun nó ra đi, cảm ơn hay không cảm ơn thì cũng chẳng sao, cổ quan tài này, Vương Lão Tứ định lấy đi. Cái này thật sự là tham lang ư, cái này, xác định là tham lang ư, cái này, nhất định là tham lang ư, tại ráng mây tinh, bên trong vọng nguyệt, Vương Rừng nhìn tham lang bị vòng vòng cuốn quanh, đã ướp ngon miệng, phát ra nghi vấn từ tận sâu linh hồn. Vương Rừng. Vương Rừng. Vương Rừng. Vương Rừng lẩm bẩm, khiến tham lang đang ngủ say bị động thức tỉnh. Hận ý vô tận, khiến những xúc tu xung quanh vọng nguyệt đều hơi nứt ra. Vương Rừng. Ta hận ngươi. Nếu không phải ngươi, làm sao ta lại đến cái tinh vực quỷ quái này? Làm sao ta lại gặp phải con hung thú quỷ quái này? Làm sao ta lại bị con hung thú quỷ quái này nuốt chửng? Làm sao ta lại biến thành tình trạng như bây giờ? Vấn đỉnh. Vấn đỉnh. Cuối cùng, một kẻ đối thủ mà mình khổ sở chọc phải đã đến, một kẻ địch mà bản thân có thể đánh thắng đã xuất hiện. Bị hút lâu đến vậy, tham lang đã suy yếu đến cực hạn. Đã khiến y rơi vào trạng thái bị ép ngủ say. Vừa tỉnh dậy, phát hiện kẻ địch mà mình có thể đánh thắng lại xuất hiện ngay trước mắt, ngươi biết là hưng phấn đến nhường nào không? Vút. Vút. Vút. Không còn che giấu gì nữa. Dù y có chết, cũng phải giữ Vương Rừng lại, cũng muốn kéo theo một kẻ địch, cũng muốn kéo theo một đối thủ. Lúc này, y có lẽ đã hoàn toàn quên mất câu nói kia mà Vương Lão Tứ đã từng nói. Kẻ cứu ngươi không phải ta. Cơ hội thoát khỏi khốn cảnh của ngươi là mấy chục năm sau. Đến lúc đó sẽ có một người từ hành tinh Liên Minh vượt đến, là cố nhân của ngươi, y tự khắc sẽ tới giải cứu ngươi đáng tiếc. Đi. Một sợi dây thừng trực tiếp quấn chặt tham lang. Căn cứ theo lời Vương Bình nói, cha, đây là dây lưng quần của Tứ Gia Gia con. Tứ Gia Gia con nói, sợi dây lưng quần này ngay cả y còn cuốn được, cuốn một chút tu sĩ bước thứ hai thì đâu có thành vấn đề, cha con đã trộm cả dây lưng quần của Tứ Gia Gia cho cha rồi, cha có thể gọi con một tiếng tiểu lão ca nữa không? Ngô ngô ngô ngô, tham lang giật mình. Rõ ràng y đã cực hạn thăng hoa, sao lại lập tức bị cuốn chặt đến vậy? Vương Rừng những năm này có kỳ ngộ gì sao, ngắn ngủi mấy chục năm mà đã lợi hại đến vậy? Ai, Vương Rừng đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Kẻ địch mạnh mẽ năm đó, dưới sợi dây lưng quần của Tứ Thúc, lại không chịu nổi một kích đến vậy. Thôi thôi. Tiện tay dùng dây lưng quần mò lấy túi trữ vật của tham lang, Vương Rừng liền biến mất khỏi bên trong vọng nguyệt, không thèm để ý tiếng gào thét của tham lang, ung dung rời đi. Có Tứ Thúc ta ở đây, y đã không còn bị ta đặt vào mắt. Không có Tứ Thúc ngươi, y đã không xứng làm địch nhân của ta. Tiếp đó. Hừ. Vương Rừng vừa bước ra khỏi ráng mây tinh, cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể bị thứ gì đó theo dõi. Kiệt kiệt kiệt, tiểu bối vấn đỉnh, lực dò xét không tệ. Lưu lại bảo vật lấy được ở đây, rồi cút khỏi nơi này. Lão tổ ta thiện tâm, tha cho ngươi một cái mạng chó. Theo tiếng nói vang lên, kèm theo là ma diễm thông thiên. Một thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Vương Rừng. Tha ta một mạng ư, ha ha. Cảm nhận được kẻ trước mắt cũng bất quá chỉ có thực lực âm hư, Vương Rừng trong lòng khẽ thở dài một hơi. Chỉ là âm hư, không đáng nhắc tới. Chỉ bằng ngươi cái âm hư hèn mọn này. Cũng dám buông lời cùng ngôn như vậy ư, chỉ là âm hư. Gã nam nhân áo tím sắc mặt âm trầm. Tốt tốt tốt. Một cái chỉ là âm hư hay lắm. Ngươi chỉ là vấn đỉnh lại dám nói mạnh miệng như vậy. Không chịu ư, ngươi có biết ta là ai không? Gia tộc của ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà tiêu vong. Nói xong, thân thể y bất động, tinh quang vây quanh hóa thành từng đạo mũi tên, xông về phía Vương Rừng. Đồng thời, miệng y còn lẩm bẩm, xem ra hơn 5.000 năm qua, Hứa Phong Hàng ta vẫn quá vô danh, khiến người ta đều quên uy danh đường đường hàng băng tôn giả của ta chỉ là. Không đợi y nói xong, tiên vệ bên cạnh Vương Rừng xuất hiện, tinh quang tiêu tan, mũi tên một lần nữa hóa thành tinh quang ôn hòa. Muốn đánh thì đánh, sao lắm lời thế? Ngươi là ai? Hứa Phong Hàng. Hàng băng tôn giả. Không biết. Đấu chỗ dựa ư, chỉ bằng ngươi có thể hơn được ta sao? Vậy ngươi có biết ta là ai không? Vương Rừng không nói nhảm. Sau khi tinh quang mũi tên tiêu tan, y không nói hai lời, liền phóng thẳng về phía Hứa Phong Hàng. Tu sĩ gia tộc bao nhiêu cũng có chút sinh ra trong gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Ở bên ngoài ai mà cần biết ngươi là ai? Ai mà quản gia tộc ngươi mạnh đến đâu? Tứ thúc của y vẫn là đường đường phó điện chủ Lôi Tiên Điện, tứ thúc của y vẫn là đường đường đại lão Toái Niết. Y có kiêu ngạo ư, y có tự hào ư, y có đem ra khoe khoang ư, ngươi là ai? Đối nghịch với Hứa gia ta, ngươi là ai cũng không thể ngăn cản kết cục cái chết hôm nay. Đông Lâm chi mạc. Ma diễm kiêu ngạo, râu tóc khoa trương. Trong cường hoành không ai bì nổi. Hừ. Khốn tiên thằng. Trói. Vương Rừng nhẹ nhàng rút ra khốn tiên thằng trên người chính là dây lưng quần của Vương Lão Tứ. Hứa Phong Hàn đang liều lĩnh không ai bì nổi, trong nháy mắt bị phong ấn. Đông Lâm tinh. Hứa gia. Chắc chắn phải chết. Vương Rừng đi tới trước mặt Hứa Phong Hàn. Dám cùng Hứa Giám cùng Vương Rừng ta liều mạng, ngươi có thực lực đó sao? Một cái tát nhỏ, không gây tổn thương lớn nhưng mang tính vũ nhục cực mạnh, cứ thế từng chưởng vỗ vào mặt Hứa Phong Hàn. Ngươi cũng dám đối xử với ta như vậy, cuồng vọng. Cuồng vọng. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là trưởng lão Hứa gia Đông Lâm. Ta là trưởng lão Hứa gia Đông Lâm. Ngươi dám động ta, Hứa gia ta sẽ khiến ngươi không thể ăn mà phải ôm đầu chạy. Hứa Phong Hàn có chút luống cuống. Y không ngờ lời Vương Rừng nói chỉ là âm hư lại là thật. Y chỉ là một vấn đỉnh bé nhỏ, vậy mà lại có pháp bảo có thể một chiêu chế phục đại tu sĩ âm hư như y. Ha ha ha, Hứa gia Đông Lâm có ngươi, quả thực là phúc khí của Hứa gia. Vương Rừng khẽ cười một tiếng. Ngươi yên tâm, không cần Hứa gia ngươi ra tay, ta sẽ đích thân ghé thăm Hứa gia Đông Lâm các ngươi một chuyến. Nói xong, Vương Rừng liền trực tiếp bay thẳng về hướng Thiên Vương Tinh. Ê, đây không phải hướng Đông Lâm Tinh ở chỗ này này. Thiên Vương Tinh. Hô Toái Niết hậu kỳ. Đến. Thu phục U Minh Thú, lấy được Tránh Thiên Quang. Vương Lão Tứ, sau khi nán lại trong thân U Minh Thú một lúc, liền trở về Thiên Vương Tinh. Chỉ là vừa nghĩ đến mấy ngày trong thân U Minh Thú, Vương Lão Tứ không khỏi đỏ bừng cả mặt. Xì. Tiểu nương tử. Ai là tiểu nương tử của ngươi? Sự tình là như thế này, Hồ Tiểu U Minh, ngươi ở đây đừng chạy loạn. Chủ nhân mua cho ngươi ít quyết. Sau khi thu phục U Minh Thú, Vương Lão Tứ nghĩ đến việc U Minh Thú thôn phệ thiên đạo. Ngoại trừ tiên tuyển tộc trong miệng nó ra, trong cơ thể nó còn có vô tận hư không thế giới. Hơn nữa, bên trong hư không thế giới ấy lại có một người Liên Bất Thuyết. Một đại tu sĩ tuyệt thế với thực lực đỉnh phong đạt đến thiên tôn. Chỉ có điều, trong một trận chiến với Thất Thải Tiên Tôn, y bị Thất Thải Tiên Tôn dùng thiên đạo đánh tan, từ đó luôn ở trong trạng thái điên điên khùng khùng. Đường đường đại thiên tôn chi đệ, lại lưu lạc đến mức này, cũng chẳng có mấy ai. Vương Lão Tứ tò mò trốn vào trong thân U Minh Thú không bao lâu, liền bị kẻ điên này tìm đến cửa. Thiên đạo không trọn vẹn, sinh linh không còn. Nhìn hư không vắng lặng này, Vương Lão Tứ cảm thán. Nếu thiên đạo vẫn còn toàn vẹn, chắc hẳn trong thân U Minh Thú sẽ hình thành một vũ trụ hoàn chỉnh, và cũng sẽ tạo thành từng nền văn minh hoàn chỉnh. Dưới sự phụng dưỡng của một vũ trụ hoàn chỉnh, từng nền văn minh hoàn chỉnh, tu vi của U Minh Thú e rằng sẽ rất kinh người. Cũng chính vào lúc Vương Lão Tứ đang cảm thán trên một tinh cầu hoang vu, một tu sĩ quần áo rách rưới, râu ri đen xì khắp mặt, không hề có động tĩnh gì, đã xuất hiện trước mặt Vương Lão Tứ. Ái U tiểu nương tử, hắc hắc hắc. Khốn kiếp. Dạ. Tiếng nói điên điên khùng khùng còn mang theo sự nổi điên, khiến Vương Lão Tứ chợt tỉnh táo. Y gần như theo bản năng, lập tức dùng thật giả chuyển đổi, muốn bảo toàn trong sạch của mình. Cuối cùng cũng có người bầu bạn, tuy nói nhìn thấy mà không sờ được, nhưng đã thấy được thì sao lại không sờ được chứ? Hại ai biết được, ta nói có thể hôm nay trời sẽ mưa đó tiểu hồng, mau đi mang đạo linh tránh mưa cho bổn vương à. Đạo linh tránh mưa bị ta ăn mất lần say rượu trước rồi, vậy thì đi tìm Lý gia mà đòi về một cái. Nãy nãy, nếu bọn chúng không cho, ngươi cứ nói ngày mai bổn vương sẽ cho anh ta đi cướp. Cũng không chắc, có thể là không đủ bạc không đủ thì sao bây giờ tiểu quế, ngươi đi tìm anh ta, bảo y cho ta thêm chút nữa. Nãy nãy, nếu y không cho, ngươi cứ nói ngày mai bổn vương sẽ ách, tự ta đi cướp. Quả nhiên là điên điên khùng khùng. Nghe Liên Bất Thuyết nói chuyện không đầu không cuối, Vương Lão Tứ lắc đầu. Ấy không phải, nhìn thấy mà không sờ được ư, ta biết rồi. Ta biết rồi. Nhưng mà, Liên Bất Thuyết này quả nhiên không hổ là đại thiên tôn chi đệ. Dù giờ đã điên điên khùng khùng, nhưng thân thần thông y nắm giữ, những ý cảnh còn sót lại, cũng không phải Vương Lão Tứ hiện tại có thể tưởng tượng. Hắc hắc hắc, một bàn tay khô đen xì, bốp một tiếng, liền vỗ vào mông Vương Lão Tứ. Khốn kiếp! Ngươi là đồ biến thái ư? Cái tát này khiến Vương Lão Tứ cả người đều sảng khoái, lập tức trốn xa 10 vạn dặm. Ấy, đừng đi mà tiểu nương tử, để ta chơi đùa cái tát này, cũng đã dập tắt mọi sự tò mò của Vương Lão Tứ. Ra ngoài! Không chút do dự, Vương Lão Tứ biết mình hiện tại không thể chơi lại Liên Bất Thuyết. Ngược lại còn có khả năng bị phản sát. Y không chút chần chừ điều động một tia thiên đạo chi lực mà U Minh đã thôn phệ, thoát ra khỏi thân U Minh. Chỉ là vào khoảnh khắc lùi ra ngoài đó, có lẽ vì sự cô độc ngàn vạn năm của Liên Bất Thuyết đã khiến y nảy lòng trắc ẩn, cũng có lẽ vì Liên Bất Thiết cầu khẩn đã khiến y nảy lòng trắc ẩn, y lặng lẽ để lại một chút đồ vật bên trong thân U Minh này. T. Kẻ bị trói kia hình như là trưởng lão Hứa gia thì phải. Kẻ này là ai? Thật to gan. Dám cả gan trói trưởng lão Hứa gia. Chẳng lẽ các ngươi không nên chú ý một chút, người này vẻn vẹn chỉ là vấn đỉnh, lại có thể bắt sống trưởng lão Hứa gia sao? Hành động của Vương Rừng không hề che giấu, rất nhiều người nhận ra thân phận của Hứa Phong Hàn bị trói. Đặc biệt là khi càng đến gần Thiên Vương Tinh, khu vực càng phồn hoa, tu sĩ qua lại càng nhiều. Cũng có một vài tu sĩ Vương gia Thiên Vương nhận ra Vương Rừng. Dù sao, có thể hoành độ hư không, kém nhất cũng là tu sĩ Anh Biến Kỳ, phần lớn đều từ vấn đỉnh kỳ trở lên. Trùng hợp thay, họ đều biết Vương Rừng. Nhị thiếu chủ, đây là một vị trưởng lão vấn đỉnh của Vương gia Thiên Vương bay đến trước mặt Vương Rừng. Tứ tổ đã nói, lão Vương gia họ là Ban Lễ Nghi. Nhị thiếu chủ sao lại bắt trưởng lão Hứa gia tới đây chứ? Vị trưởng lão vấn đỉnh lộ vẻ khó xử. Vương Rừng không biết lão giả vấn đỉnh trước mắt này, nhưng y nhận ra lệnh bài bên hông và trang phục Thiên Vương, lão vân trên người lão giả. Vương Rừng chắp tay, nói, trưởng lão, ta đến một nơi di tích có chút cơ duyên, nhưng vừa ra tới đã bị người này ngăn cản, muốn trắng trợn cướp đoạt ta. Nếu không có pháp bảo tứ thúc ban cho, e rằng ta đã thật sự bị y đắc thủ. Nhị thiếu chủ, lão Vương gia chúng ta là Ban Lễ Nghi. Vương Rừng đang nói, vị trưởng lão vấn đỉnh này cũng đang nói. Trưởng lão này có vẻ sợ phiền phức. Tu chân chẳng phải là một cuộc tranh giành sao? Chỉ có giành được mới là thật. Vương Rừng nhíu mày. Nhưng một giây sau sự tình xảy ra, khiến lông mày y không biết nên giãn ra hay nhíu lại. Cái gì? Cướp cơ duyên của ngươi? Còn muốn giết ngươi? Lại còn nói lão Vương gia Thiên Vương Tinh chúng ta tính là thứ gì? Lại còn nói sớm muộn cũng có một ngày sẽ tiêu diệt cả Thiên Vương Tinh chúng ta. Giọng của vị trưởng lão vấn đỉnh này lớn hơn giọng Vương Rừng không chỉ mấy ngàn vạn lần. Tiếng nói này khiến các tu sĩ khác từ xa trong tinh không không ngừng nhìn về đây cũng nghe rõ ràng, khiến cả lão Vân Tinh, tinh cầu thuộc chi mạch Thiên Vương gần đó cũng nghe rõ ràng. Phúc phúc phúc, mấy chục đạo thân ảnh vấn đỉnh kỳ trong nháy mắt vây quanh nơi đây. Trong đó càng có hai vị trưởng lão âm hư cùng với lão tổ Khuy Niết, lão bác. Lão tổ. Chính là y nói muốn giết nhị thiếu chủ chúng ta, còn muốn diệt Thiên Vương Tinh chúng ta, nói Thiên Vương Tinh chúng ta tính là thứ gì. Vị trưởng lão vấn đỉnh này khi thấy lão bác cũng sững sờ, bác tổ sao lại ở lão tinh. Nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát, y liền nghĩa chính ngôn từ kể tội, không hề để ý đến biểu cảm và ánh mắt hơi biến sắc của Vương Rừng. Ta đã nói những lời này ư, sao ta không nhớ rõ chút nào. Há to miệng, Vương Rừng muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt xuống. Đại chất tử. Mà lão bác vừa ngẩng mắt liền thấy Vương Rừng. Vương Rừng cũng thấy lão bác, nhưng lão bác lại xuyên tạc sắc mặt và ánh mắt hơi biến sắc của Vương Rừng. Ta hiểu rồi, lão bác lập tức trao cho Vương Rừng một ánh mắt tâm lĩnh thần hội. Ngươi khỏe. Lão bác đi tới trước mặt Hứa Phong Hàn, đưa tay ra, lão Vương gia ta chính là Ban Lễ Nghi. Bốp bốp bốp, tay vừa nắm lấy, hai vị trưởng lão âm hư theo sau bốp bốp bốp liền đánh tới. Ngươi đứa nhỏ này thật thà quá, bảo ngươi nắm là ngươi nắm thật ư, ngươi thật sự coi lão tổ chúng ta là người hiền lành dễ tính à, Ban Lễ Nghi. Bốp bốp bốp. Vương Rừng, ta suýt chút nữa đã tin Thiên Vương Tinh là Ban Lễ Nghi. Nghe tiếng bốp bốp vô cùng có tiết tấu, nghe thôi đã thấy đau, Vương Rừng có một cảm giác rằng tu sĩ Thiên Vương Tinh dường như có chút khác biệt so với các tu sĩ La Thiên khác. Thật không biết trước kia tu sĩ Thiên Vương Tinh làm nghề gì mà ra. Hơi thiên về phong cách hành sự của tu sĩ Liên Minh, không phục thì làm, phục rồi tìm cơ hội cũng làm. Lại mang đặc điểm đặc trưng của tu sĩ La Thiên tinh vực, lấy lợi ích gia tộc làm trọng, sẽ không tùy tiện bộc phát đại chiến. Nhưng mà Thiên Vương Tinh có thể lại có chút xấu bụng, không dễ dàng bộc phát chiến tranh, nhưng mà có thể tùy tiện tìm lý do để đối phó ngươi, chiếm lấy đại nghĩa để làm ngươi. Giống như bây giờ, gọi người. Gọi người. Mau gọi người. Hứa gia Đông Lâm đánh lén nhị thiếu chủ Thiên Vương Tinh ta, lại còn tuyên bố muốn tiêu diệt Thiên Vương Tinh ta, vọng tưởng đánh lén bác tổ Thiên Vương ta. Đây là muốn cùng Vương thị Thiên Vương Tinh ta khai mở tộc chiến. Đây là muốn cùng Thiên Vương Tinh ta không chết không thôi. Các tộc nhân Thiên Vương Tinh, tập hợp. Xoạt xoạt xoạt, có thể thấy rõ bằng mắt thường, trên các tinh cầu xung quanh, từng tu sĩ gia tộc đột một bộc phát khí thế. Từ ngưng khí đến bước thứ hai, tất cả đều bộc phát ý chí chiến đấu nồng đậm, không ai lựa chọn lùi bước. Cổ chiến ý khổng lồ này khiến Vương Rừng cũng phải kinh hãi. Nếu đứng ở phía đối diện là y, lần này y nhất định tai kiếp khó thoát. Nhưng may mắn thay, Thiên Vương Tinh là phe của y mẹ kiếp. Mới lên bờ được bao nhiêu năm? Dám ức hiếp Thiên Vương Tinh ta, y không muốn sống nữa sao? Ta nói đợi một lát chúng ta lại chơi y một lần trò cũ đi. thật sự cho rằng Thiên Vong Tinh đổi thành Thiên Vương Tinh thì huynh đệ chúng ta đã rửa tay gác kiếm ư? Nghe những tu sĩ Thiên Vương Tinh này nghị luận, Vương Rừng càng hoài nghi Thiên Vương Tinh trước kia làm nghề gì mà ra. Thật vô lý nhưng mà, ta rất thích. Vương Rừng nhếch miệng cười, thật đúng là một đám người hiền lành a. Bên trong Thiên Vương Tinh, Vương Lão Tứ, với tu vi đã đạt đến cảnh giới cự đầu La Thiên, cũng nghe thấy tiếng gào của lão bác. Hứa gia Đông Lâm, cùng với gia tộc của lão quỷ Hướng gia kia sống chung sao? Y đối với Hứa gia này, cụ thể hơn là đối với Hướng gia ở Đông Lâm Tinh này có chút ấn tượng. Dù sao, họ đã hãm hại bản tôn và phân thân của Vương Rừng ta một lượng lớn thọ nguyên. Cho nên Hứa gia Đông Lâm chắc hẳn không có cường giả cự đầu nào, làm thôi. Oanh! Một giây sau, khí tức cự đầu toái niết của Vương Lão Tứ không hề che giấu phun ra ngoài. Một chiếc cự thuyền chợt xuất hiện bên ngoài Thiên Vương Tinh. Tộc nhân Thiên Vương Tinh, lên thuyền, đi Đông Lâm. Tộc nhân Vương gia từ anh biến trở lên, trừ những người đang bế quan, toàn bộ đều bay lên, tiến vào cự thuyền. Tê! Khí tức thật mạnh. Đó chính là khí tức của Thiên Vương Lão Tổ ư, tê cái này phải có mấy trăm ngàn người đi. Thiên Vương Tinh vậy mà lại mạnh đến thế. Quả nhiên không hổ là gia tộc bá chủ sao. Thiên Vương Tinh ngủ đông mấy chục năm, lần nữa phô bày sức mạnh, lần nữa thể hiện thực lực, vẫn khiến Bắc Vực La Thiên chấn động. Chấn kinh trước nội tình của Thiên Vương Tinh. Càng có những tu sĩ gia tộc thông minh, không kịp chờ đợi mà đứng cùng chiến tuyến với Thiên Vương Lão Tổ Vương Lão Tứ. Hứa gia Đông Lâm tự ý gây sát lục. Bắc Vực La Thiên ta chịu dày vò. Thiên Vương Lão Tổ thay trời hành đạo, hôm nay Âu gia Âu Dương Tinh ta nguyện cả tộc đi theo Thiên Vương Lão Tổ. Lời này vừa nói ra, như mở ra một cánh cửa vang, khoảnh khắc sau đó tiếng hưởng ứng vang lên tầng tầng lớp lớp. Bùi Thị Lan gia nguyện đi theo Thiên Vương Lão Tổ. Sài Đạt Mạc Thị nguyện đi theo Thiên Vương Lão Tổ. Bán Mã Áo Thị nguyện đi theo Thiên Vương Lão Tổ. Một lời vừa nói ra, vạn tộc đi theo. Đây chính là thể diện của Đại Lão Toái Niết. Đây chính là thể diện của danh xưng Thiên Vương Lão Tổ. Tứ Thúc. Vương Rừng bay đến trước mặt Vương Lão Tứ. Yên tâm đi, có Tứ Thúc chủ trì cho ngươi. Được. Vương Rừng không tiếp nhận gì, cũng không từ chối gì. Chỉ có Hứa Phong Hàn ở một bên trận trừng mắt, ngô ngô ngô như muốn nói gì đó. Ta không. Ta không có. Ta có cướp y, nhưng ta chưa hề nói Thiên Vương Tinh bất cứ điều gì sai. Đáng tiếc, mặc y có xoay sở đến mức nào, cũng không ai thèm để ý đến y Đông Lâm Tinh, có lẽ gọi là Đông Lâm Tiểu Tinh Hệ sẽ thích hợp hơn. Trụ sở Hứa gia nằm bên trong Đông Lâm Tinh, nhưng lại vô cùng thần bí. Không ai biết trụ sở cụ thể của gia tộc Hứa gia ở đâu. Mỗi một thời đại, trừ đương đại hành tẩu ra thì không có người xuất thế, là một trong những gia tộc mạnh nhất Bắc Vực La Thiên. Đời đời hành tẩu, đều có thể khuấy động phong vân trong La Thiên Tinh vực này. Đời đời hành tẩu, cũng đều là những nhân vật giết người không chớp mắt, phong cách hành sự khác biệt cực lớn so với tính cách chủ thể của La Thiên Tinh vực. Điều này cũng khiến Hứa gia Đông Lâm vang danh bên ngoài, không ai dám trêu chọc. Thậm chí một Hứa gia lớn mạnh như vậy, ngay cả một gia tộc thuộc về cũng không có. Lại bởi vì gia tộc bá chủ Hướng gia cũng ở tại Đông Lâm Tinh, cũng bá đạo như Hứa gia, cho nên ở Đông Lâm Tinh, tu sĩ ngoại lai rất ít, hiếm có tu sĩ nào nguyện ý dừng chân ở đây. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Vô số tu sĩ đã giáng lâm xuống các tinh cầu thuộc về Đông Lâm Tinh, khiến các tu sĩ bản thổ của Đông Lâm Tinh và các tinh cầu thuộc về cảm thấy bất ngờ. Xảy ra chuyện gì? Sao nhiều tu sĩ đến vậy dám đến Đông Lâm Tinh chúng ta? Không biết a, đây là sự nghi hoặc của tu sĩ bản thổ. Kịp rồi, xem như đã đuổi kịp. Thiên Vương Lão Tổ huy động nhân lực thảo phạt Hứa gia, không biết Hứa gia có gánh nổi không, chứ nếu là ta thì chắc chắn không gánh được. Hả? Cái gì? Thiên Vương Lão Tổ thảo phạt Hứa gia ư hại. Các ngươi xem đó, cứ mãi ở Đông Lâm Tinh không chịu ra ngoài, bị tự bế thông tin rồi. Hứa gia Hứa Phong Hàn, đường đường tu sĩ âm hư, đi đánh lén đại chất tử vấn đỉnh kỳ của Thiên Vương Lão Tổ, nhưng không ngờ lại bị đại chất tử vấn đỉnh kỳ đó đánh bại và bắt sống. Thiên Vương Lão Tổ đang dẫn người đến đòi công đạo đó. Từng người một, có thể tu vi của mình còn chưa đến vấn đỉnh kỳ, nhưng trong miệng họ, vấn đỉnh kỳ và âm hư kỳ dường như chẳng đáng nhắc tới. Không thèm để ý sao có thể. Ai mà chẳng biết Đông Lâm Tinh chúng ta có chiến lực mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Vấn đỉnh ngoại giới làm sao có thể nghịch phạt âm hư của Đông Lâm Tinh ta. Tu sĩ bản thổ Đông Lâm Tinh nghe ngóng tin tức, không thể tin được mà phản bác. Các còn cùng cảnh vô địch ư, người ta thế nhưng là đại chất tử của Thiên Vương Lão Tổ. Ngươi có biết Thiên Vương Lão Tổ là ai không? Đó chính là đường đường đại lão Toái Niết. Đừng nói vấn đỉnh đối phó âm hư. Đại chất tử của Thiên Vương Lão Tổ vấn đỉnh đối phó Dương Thực cũng là hợp tình hợp lý. Sao có thể có người chờ xem náo nhiệt, có có người kinh ngạc không thể tin. Oanh, đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy trời tối sầm. Một màn trời bóng tối áp trầm bao phủ toàn bộ tinh không. Một cổ uy áp cường hoành mà dữ dằn cưỡng chế lên thân tất cả mọi người, khiến họ phải im bặt, kinh hãi từ tận đáy lòng. Ngẩng đầu nhìn lên, gió nổi mây vần, mấy trăm chiếc tinh không chiến hạm không thấy biên giới. Trên cánh buồm của chiến hạm dẫn đầu bỗng nhiên in hai chữ Thiên Vương to lớn. Là Thiên Vương Lão Tổ. Là Thiên Vương Lão Tổ. Thiên Vương Lão Tổ đã đến. Các tu sĩ từ khắp nơi nghe tiếng mà đến, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chiếc chiến hạm Thiên Vương. Họ đều là tu sĩ Bắc Vực La Thiên, Thiên Vương Lão Tổ chính là trời của họ. Và lúc này, tất cả tinh không chiến hạm đều dừng lại. Ngay sau đó, từ bên trong chiến hạm truyền ra một giọng nói ngã ngớn nhưng lại khiến tâm thần người rung động mạnh mẽ. Lão quỷ Hứa Gia, còn không mau mau đến đây bái kiến Thiên Vương Lão Tổ. Nhanh chóng đến đây bái kiến Thiên Vương Lão Tổ. Sau lưng Vương Lão Tứ, cường giả đông như rừng. Mà kẻ vừa nói lời này, chính là Lão Bác, cường giả khuy niết đỉnh cao. Tại tổ địa Hứa Gia, mấy vị lão bất tử đã phủ bụi từ lâu mở mắt. Thiên Vương Lão Tổ là ai? Mặc kệ y là ai, dám đến khiêu khích Hứa Gia ta, y cũng đừng hòng rời đi. Xoạt xoạt xoạt. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện trước đại quân Thiên Vương Tinh. Mà trăm người này, kẻ yếu nhất cũng có thực lực âm hư, kẻ mạnh nhất, đã có thể sánh ngang Tịnh Niết. Hừ. Tiểu bối cuồng vọng từ đâu đến, chiến trận thật lớn. Đám người Hứa Gia bay ra, nhìn thấy tinh không chiến hạ mênh mông vô bờ trước mắt, trên mặt cũng lộ vẻ ngưng trọng. Hứa Gia đã trêu chọc thế lực mạnh đến vậy từ khi nào? Âm dương hư thực đông đảo, khuy niết cũng không thiếu. Hứa Gia quả nhiên không tầm thường. Phía đối diện, Lão Bác trong lòng cũng có chút rùng mình. May mà bốn ca ca của mình đã trở về, bằng không thật có khả năng lật thuyền trong mương. Nhưng, tứ ca đang ở đây. Tất cả đều không thành vấn đề. Lão Bác liếc nhìn Vương Lão Tứ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Lại thấy tứ ca của mình không muốn nói, Lão Bác liền bay lên. Hứa Gia ngươi thật to gan. Dám mai phục, đánh lén nhị thiếu chủ Vương gia ta. Còn dám cả gan nói xấu Thiên Vương Tinh ta. Lại còn nói bừa Thiên Vương Tinh ta tính là thứ gì, gây ra họa lớn ngập trời, ngươi có biết không? Thiên Vương Lão Tổ không thể sỉ nhục, ngươi có biết không? Lão Bác cường thế chất vấn. Hứa thị ta, tộc nhân nào lại dũng mãnh đến vậy? Đây là tộc nhân nào? Phía đối diện, các trưởng lão Hứa thị nhìn nhau. Họ không ngờ trong tộc nhân mình lại còn có tồn tại dũng mãnh đến vậy. Vốn dĩ họ đã cho rằng phương thức dưỡng cổ của tộc mình đã đủ dũng mãnh rồi. Ngô ngô ngô trong khoang thuyền, Hứa Phong Hà ngô ngô ngô lại muốn nói điều gì đó, đáng tiếc, y bị tu sĩ âm hư canh giữ bốp bốp bốp đánh cho im lặng. Lão tổ, chúng ta xác định cứ thế nhìn ư, tại Đông Lâm Tinh, tổ địa Hướng Gia. Tộc trưởng Hướng Gia nhìn lão tổ nhà mình. Đông Lâm Tinh vốn luôn lấy Hướng Gia làm tôn. Hôm nay Thiên Vương Tinh lại giống trống khua chiêng như vậy, đi tới Đông Lâm Tinh của họ, ít nhiều cũng có chút không cho Hướng Gia họ mặt mũi. Ngươi đi ngăn Thiên Vương lão tổ ư, ngươi có chắc chắn ngăn được một đại tu sĩ toái niết sao? Một câu nói của lão tổ Hướng Gia, trực tiếp khiến tộc trưởng Hướng Gia nghẹn lời, bởi vì y vô cùng chắc chắn, rất chắc chắn rằng mình không thể ngăn được. Đạo lữ của ngươi là người tộc Hứa Gia ư phải? Tộc trưởng Hướng Gia gật đầu thêm chút. Sau khi sự việc kết thúc, hãy đưa nàng đến Thiên Vương Tinh đi. Cái này tộc trưởng Hướng Gia nhìn lão tổ một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Vâng. Lão tổ. Truyền xuống, Hướng Gia ta sau này quyết không được đối địch với Thiên Vương Tinh. Ai đối địch với Thiên Vương Tinh, người đó tự sát tại chỗ. Nói xong, lão tổ Hướng Gia liền nhắm mắt lại. Hứa Gia, cũng nhắm mắt lại. Hay lắm lão bác. Chỉ vì, Vương Lão Tứ đã mở miệng, Vương Cảnh Thành, cũng đã trở về. Lão tổ. Ngay sau đó, một đạo lưu ảnh ngọc giản được trình ra dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tộc huynh, người thơm quá. Phải không tộc đệ? Không biết tộc đệ bây giờ tu vi gì? Tộc đệ ta mới nguyên anh sơ kỳ, ai vậy sao? Tộc đệ có muốn nghe tộc huynh rốt cuộc thơm đến nhường nào không? Thật sự có thể ư tộc huynh? Đương nhiên có thể chứ tộc đệ. À tộc đệ. Không. Không. Không. Ngươi không phải tu vi nguyên anh sơ kỳ, ngươi không phải tu vi nguyên anh sơ kỳ. Những tình huống tương tự như vậy, không ngừng phát ra trong lưu ảnh ngọc giản. Hỗn trướng. Hỗn trướng. Tại La Thiên ta sao lại có thể tồn tại gia tộc như vậy? Cái gì? Cái gì? Thì ra là như thế. Thì ra là như thế. Chẳng trách hiếm khi gặp người Hứa Gia. Chân tướng lại là như thế này. Cái này Hứa Gia phần nào cũng quá khủng khiếp. Theo lưu ảnh ngọc giảng phát ra, ánh mắt của tất cả tu sĩ tại chỗ đều trở nên hoảng sợ. Cho dù là lão tổ Hướng Gia vẫn luôn rình rập trong bóng tối, cũng không kìm được mà đứng dậy. Dưỡng cổ. Đây là đang nuôi cổ. Hướng Gia ta vậy mà lại bình an chung sống với bọn chúng nhiều năm đến vậy mà không xảy ra chuyện. Cảnh tượng truyền trong tấm hình, chính là nơi tu luyện trên tinh cầu bản thổ của Hứa Gia. Hôm nay ngươi thôn phệ y, ngày mai ta thôn phệ ngươi, ngày kia ta lại bị người thôn phệ. Một gia tộc vốn nên vô cùng hài hòa, vậy mà lại huyết khí trùng thiên, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Điều này hiển nhiên chính là dưỡng cổ. Phương thức bồi dưỡng kiểu dưỡng cổ, có lẽ mỗi gia tộc cũng từng dùng phương thức này để bồi dưỡng một bộ phận tử sĩ gia tộc, nhưng không ngờ Hứa Gia lại dùng phương thức này để bồi dưỡng, khống chế toàn bộ gia tộc. Hứa Gia, ngược đãi đồng tộc. Điều đó không dung tha trong La Thiên ta. Hôm nay, Thiên Vương lão tổ ta liền muốn đại diện cho chính nghĩa để tiêu diệt các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một cổ khí thế khổng lồ từ trên người Vương lão tứ bộc phát ra. Các tu sĩ trong phạm vi trăm triệu dặm trực tiếp bị đẩy lùi. Tịnh. Giờ khắc này, tĩnh mịch như tờ, yên lặng không tiếng động. Trước mắt chỉ còn lại thân ảnh một mình Thiên Vương lão tổ, phản phất toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại Vương lão tứ một mình. Tất cả mọi người đều bị khí thế khổng lồ của Vương lão tứ chấn nhiếp, tất cả mọi người đều thần phục trước thực lực bể nghệ thiên hạ của Vương lão tứ. Toái niết cự đầu. Sâu bên trong Hướng Gia, lão tổ Hướng Gia khổ sở, từng chữ khó nhọc thốt ra từ cổ họng. Toái niết cự đầu. Tu sĩ toái niết bình thường, chỉ có thể xưng là toái niết lão tổ. Ở đây, Vương lão tứ lại có danh hiệu Thiên Vương lão tổ. Nhưng mà, tu sĩ toái niết hậu kỳ, toái niết đại viên mãn, trong La Thiên tinh vực lại được xưng là cự đầu. Toái niết cự đầu. Mà trong cảm ứng của lão tổ Hướng Gia, Vương lão tứ đã có được khí thế của toái niết cự đầu. Có lẽ lần gặp lại tiếp theo, đã phải gọi y là Thiên Vương cự đầu. Trong lòng lão tổ Hướng Gia vô cùng bất an. Toái niết cự đầu, trong toàn bộ La Thiên tinh vực cũng không có bao nhiêu. Không ngờ hôm nay, y lại được chứng kiến. Được chứng kiến sự quật khởi của một toái niết cự đầu. Lại còn khiến y thấy được toái niết cự đầu vẫn lạc. Chỉ thấy từ trên trời xanh trực tiếp hạ xuống một bàn tay lớn, thì ra ngươi ở đây. Rắc. Một cái, bóp chết Vương lão tứ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.